Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 62, trở về, điên cuồng soát nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hình Na cất cánh bay về phía học viện, mặc dù cô có thể đi xe ngựa trở về nhưng quá lâu, làm nhiệm vụ đầu tiên xong cô cảm nhận rằng bản thân cực kỳ yêu thích cái nhiệm vụ bảng rồi, quá tuyệt vời, lên cấp quá nhanh cố gắng bay tốc hành về Sử Lai Khắc học viện, dừng chân tại mảnh đất cách xa ngoại viện, cô tiến tới chị quản lý bên nhiệm vụ bảng. Em đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là chứng nhận, làm phiền. Hình Na đưa ra chứng nhận lấy được của ông lão, cô hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh và đưa về 8 cái đầu lâu, giờ cô rất mong đợi vào nhiệm vụ tiếp theo. À, em là cô gái mấy hôm trước mới đến đây sao? Em hoàn thành nhiệm vụ nhanh vậy à, không tin được quả nhiên là học viên nội viện không có ai là đơn giản cả, được rồi đợi chị một tí, nhiệm vụ của em sẽ được xác nhận ngay thôi. Chị gái cầm chứng nhận của Hình Na rời đi trong một lát, sau đó quay trở lại. Chúc mừng em đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ thẻ của em đã được tích vào 600 điểm tích lũy. Nở nụ cười thân thiện, cô bé này mới chưa đầy một tuần đã có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, tuy không phải là nhiệm vụ khó khăn gì nhưng quả nhiên là đáng sợ thật. 600 điểm, em tưởng là 500 chứ? Hình Na ngạc nhiên hỏi lại, cô nhớ ban đầu nhiệm vụ chỉ cho có 500 điểm thôi, mặc dù thực chất thì nó cần cho nhiều hơn như vậy, một tà hồn sư xuất hiện, nhiệm vụ này mà dễ thì chắc cô chết mất, may mà người thực hiện là cô, không thì người khác có lẽ đã trở thành xác chôn thây trong cái hang đó rồi. À, vì em hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến, đã đạt được hoàn mỹ loại đánh giá kết thúc nhiệm vụ, tích lũy của em được tăng lên 20. Là 600 điểm đó. Chị gái trả lời, vâng, vậy nếu giờ em tiếp tục nhận nhiệm vụ có được không ạ? Đây là điều cô quan tâm, không biết liệu học viện có nghiêm cấm việc làm nhiệm vụ liên tục không, dù gì thì điều này cũng ảnh hưởng tới việc tu luyện của học viên và cả tính mạng của họ nữa. Không có vấn đề gì, chị là Huyền An, em có thể gọi chị là An Tỷ, nhiệm vụ thì em có thể nhận liên tục thậm chí nhận nhiều lần một lúc nhưng nếu không hoàn thành cũng sẽ bị trừ tích phân cơ mà nếu cứ làm nhiệm vụ thì em có kịp thời gian tu luyện không? Là một nhân viên bên nhiệm vụ bảng, cô rất hoan nghênh các học viên có thể tích cực làm nhiệm vụ, nhưng đối với một mầm non có tiềm năng như vậy cô cũng không đành lòng nhìn nó bị vùi dập. Tất nhiên là không sao rồi, An Tỷ, em thấy chỉ có trong đánh nhau thì hồn lực của em mới tăng lên nhanh nhất, ngồi một chỗ tu luyện chưa chắc gì đã bằng ra ngoài, hơn hết em cũng muốn rèn luyện khả năng thực chiến của mình. Hình Na gọi một tiếng An Tỷ thật êm tai, nói ra lý do của mình xong cô cúi chào đi về phía nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ, là la. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, bây giờ Hình Na trông y như một đứa bé 11 tuổi chân chính chứ không hề giống một con ác ma đã đổ sát 8 tên đạo tặc lúc trước tại một nơi an toàn, cô có thể thả lỏng được rồi. Nhiệm vụ thu thập bách vũ thảo không? 50 thưởng kinh nghiệm 70.000 XP. Nhiệm vụ thu thập mật rắn của 30 con trên 500 năm mạn đằng la xà thưởng kinh nghiệm 90.000 XP. Nhiệm vụ thu thập 5 cái đuôi chứa nọc độc của bọ cạp tím 1.000 năm hồn thú thưởng kinh nghiệm 130.000 XP. Nhiệm vụ truy sát một tội phạm hồn tôn bỏ trốn tại mép ngoài phía nam tinh đấu đại xâm lâm thưởng 120.000 XP. 4 cái nhiệm vụ, đủ rồi, vừa đủ kinh nghiệm cho mình lên cấp 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na tính toán, cô xem xét thấy một số nhiệm vụ phù hợp với mình, trước cái nhìn của nhiều người, quyết đoán lấy xuống 4 tờ đơn nhiệm vụ. Đang tính quay người thì một âm thanh phía sau vang lên. Cậu có chắc là sẽ làm nhiệm vụ liên tục không, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thời gian cậu tu luyện đấy. Một anh chàng tầm 13-14 tuổi có lòng tốt đến hỏi thăm, cùng là học viên nội viện, cậu cũng có ý tốt muốn nhắc nhở. Cảm ơn, cậu là. Hình Na nghi hoặc nhìn về phía cậu bé phía sau, hình như hai người chưa từng gặp mặt nhưng có thể ở lúc này ra nhắc nhở một người lạ cũng coi như là tốt bụng đấy chứ. Mình là Tôn Vũ, lần đầu gặp mặt, thấy Hình Na hỏi tên mình cậu rất sảng khoái mà giới thiệu bản thân. Mình là Hình Na, mới vào nội viện gần đây, còn về nhiệm vụ thì mình muốn rèn luyện khả năng sinh tồn thôi, không có vấn đề gì đâu, việc tu luyện quan trọng nhưng thực chiến cũng đóng phần không kém phải không? Hình Na cười bắt tay cậu bé, sau đó cô quay người lại gần Huyền An nơi công tác đưa lên nhiệm vụ mình muốn làm. Làm phiền, ô, 4 cái một lúc em thật sự là không quan tâm đến việc tu luyện luôn sao? Huyền An lo lắng nhìn Hình Na. Làm nhiệm vụ thì có thể, nhưng nhiều như vậy một lúc thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, làm nhanh thì một tháng, dài thì 2,3 thậm chí 4,5 tháng, tốn thời gian nhiều như vậy có đáng không? Huyền An khuyên nhủ Hình Na, em ổn, không sao, chị xác nhận nhiệm vụ giúp em đi. Hình Na cười, cô không do dự mà từ chối lòng tốt của Huyền An, nếu chị ta mà biết con bé này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là lên cấp thì cũng chả phải nhắc nhở như vậy rồi, một tên hồn tôn bình thường tu luyện 2-3 tháng mới lên một cấp, còn Hình Na chỉ cần đi làm nhiệm vụ, đối với một người trời sinh trong rừng rậm như cô, đừng nói một tháng, coi như chưa đầy 3 tuần cô cũng đã có thể hoàn thành hết nếu không có yếu tố bên ngoài can thiệp rồi. Được rồi, em đợi tí. Huyền An xác nhận nhiệm vụ hộ Hình Na, cô bé này rất kiên cường, cặp mắt đó nếu đã quyết thì không ai cản lại được, thôi đành vậy, chị ta quay lại làm xác nhận cho Hình Na. Em cảm ơn, lấy xong mọi thứ thiết yếu, Hình Na lại bắt đầu một cuộc hành trình làm nhiệm vụ mới, lần này là phía Nam, cô phải đẩy nhanh tốc độ lên cấp mới được. Bắt trên chuyến xe ngựa chuyên chở bằng hồn thú, đi được nửa đoạn cô rời xuống và thanh toán tiền, cứ đi như vậy quá lâu. Tinh linh chi dực, Hình Na cất cánh bay lên hướng thẳng về phía nam của tinh đấu đại xâm lâm, thế này vừa nhanh vừa giúp cô làm quen với trên không, sau này có gặp đối thủ có võ hồn hoặc hồn đạo khí bay lượn thì cô còn biết đường mà chiến đấu. Bay từ sáng đến tối, vài đoạn rừng nghỉ một chút, bây giờ dưới chân Hình Na là một mảnh rừng sùm, phía dưới là nơi mà nhiệm vụ thông báo, đôi mắt sáng lên, cô đáp xuống mặt đất, bước vào một lần nữa tinh đấu đại xâm lâm, chờ cô, một ngày nào đó cô sẽ mạnh mẽ hơn tất cả. Cách chương.